anh chồng khờ, chương 611, 611, lời nói này có rất nhiều ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vào lúc bình thường, với địa vị của ngôi sao ca nhạc khách mời tương tác và biểu diễn chắc chắn sẽ làm cả hội trường bùng nổ. Đáng tiếc hôm nay anh ta khổ sở biểu diễn sau Trần Hạo, so sánh hai bên, màn biểu diễn của ngôi sao ca nhạc khách mời lại trở nên tẻ nhạt nhàm chán, fan hâm mộ vẫn còn chìm đắm trong màn biểu diễn vừa nãy của Trần Hạo, không thể tự thoát ra được. Mà lúc này, anh và Tô Hâm Giao Tiêu Nhất Phi đã đi đến phòng hóa trang ở hậu trường. Chuyện mới cập nhật, Hâm Giao, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Cô làm tôi sợ muốn chết, tại sao lại không cẩn thận như vậy, may mà có Trần Hạo ở đây. Nếu không hậu quả khó mà lường được, Tiêu Nhất Phi oán giận nói. Tô Hâm Giao nghĩ lại cũng thấy vô cùng sợ hãi, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào. Tiêu Nhất Phi nhận ra có chuyện không ổn, hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện này, Tô Hâm Giao không biết phải bắt đầu nói từ đâu, theo bản năng liếc mắt nhìn Trần Hạo. Thấy Tô Hâm Giao biểu hiện như vậy, anh đã biết có lẽ chuyện này không tiện nên xoay người đi ra ngoài. Các cô trò chuyện đi, tôi đi vệ sinh. Trong phòng, mãi đến tận khi Tô Hâm Giao chắc chắn Trần Hạo đã đi rất xa rồi, mới nói. Còn nhớ lần trước tình cờ gặp phải ông lớn Hương Giang là Quách Cự kia không? Được cô ta nhắc nhở, Tiêu Nhất Phi mới nhớ đến trước đó, khi bọn họ ăn cơm, có xảy ra xung đột với một ông lớn Hương Giang vì Tô Hâm Giao, hình như người này tên là Quách Cự thì phải. Là ông ta làm cho cô mất hồn mất vía sao? Ông ta đã làm gì cô? Tiêu Nhất Phi hỏi. Không biết ông ta lấy được video quay tôi từ chỗ nào, đe dọa nếu tôi không làm theo yêu cầu của ông ta sẽ công khai những video kia. Tô Hâm Giao đỏ mặt nói. Tên khốn này thật vô liêm sỉ, có điều cũng may mà cô độc thân, cho dù có quay được cũng chẳng có chuyện gì to tát, Tiêu Nhất Phi nói. Vừa nói đến đây, gương mặt xinh đẹp của cô ta càng đỏ hơn nữa, dường như muốn nói gì đó nhưng lại khó mà mở miệng được. Tiêu Nhất Phi nhìn thấy vẻ mặt này, thuộc tính yêu tinh thể hiện rõ ràng, cười xấu xa. Không phải là cô có người đàn ông bí mật đấy chứ? Nào có, không phải chuyện này, Tô Hâm Giao đỏ mặt nói. Lời nói này có rất nhiều ý nghĩa. Không phải chuyện này thì là chuyện gì? Tiêu Nhất Phi ôm bụng cười vẫy vẫy bàn tay ngọc như búp măng, nói. Không phải là khi cô đi theo anh Năm, bị quay lại đấy chứ? Tô Hâm Giao cắn môi không nói gì. Tiêu Nhất Phi lập tức, cười to, chấm, cô gái ngu ngốc, cô muốn đàn ông nào mà không được lại phải ở cạnh anh ta. Chấm chấm, tôi, trước đây tôi chưa từng có bạn trai, bây giờ với thân phận này thì lại càng không thể. Khi hai cô gái đang trò chuyện, Trần Hạo không hề vào nhà vệ sinh, mà đi lang thang bên ngoài một vòng, cảm thấy cũng được một lúc rồi mới quay về. Anh vừa vào phòng, Tiêu Nhất Phi đã bị diễn viên nhập vào. Hâm Giao yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho tên khốn Quách Cự này được sống yên ổn đâu. Thế mà lại cậy có được nhược điểm của cô rồi đòi lợi dụng sao? Suýt nữa hại cô xảy ra chuyện rồi, tôi sẽ đi tìm ông ta tính sổ ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không chỉ là bạn thân của tôi mà còn là người phát ngôn của cừu khúc, tôi sẽ không để ông ta bắt nạt cô đâu. Nói đến đây, Tiêu Nhất Phi khí thế ngất trời đòi xông ra ngoài. Trần Hạo không nói gì liếc mắt, làm sao lại không biết cô ấy đang cố tình diễn cho anh xem chứ. Cách chương.